Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, thắng liên tiếp vẫn tại tiếp tục. Lợn rừng Davis gia nhập liên minh quả thật làm cho Doa yên tâm rất nhiều. Leeds United phòng thủ là tăng cường rất nhiều. Davis vừa đến, Leeds United eo liền càng cứng rắn hơn. Hiện tại nước Anh truyền thông nhao nhao xào lấy chuyện này. Bọn hắn đều là đang suy đoán Davis có thể hay không ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong leo lên. Vì thế rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds United trụ sở huấn luyện. Bọn hắn đều muốn đi phỏng vấn Doa. Đây là, Doa bây giờ không có ở đây trụ sở huấn luyện. Doa ngay tại Ellen Road đường cái một nhà trong quán cà phê. Doa tĩnh tĩnh khuấy đều trước người cà phê. Cẩn thận nhẹ nhàng, vô cùng thành kính. Nhìn xem Doa động tác, trong quán cà phê người phục vụ là phi thường bình tĩnh. Thậm chí tại Doa trước khi đến, nàng liền đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Người phục vụ trong lòng nghĩ, tốt a, ta liền tĩnh tĩnh mà nhìn xem ngươi trang bức. Ngồi tại Doa trước mặt là một vị Croatia nam tử trung niên. Tên của bọn hắn gọi lại Mã Mickey, là Modric người đại diện. Mã Mickey sắc mặt có chút tức giận. Không nhìn trước người cà phê hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Mã Mickey cảm thấy Modric là mắc lừa bị lừa gạt. Lúc trước Modric liền không nên gia nhập liên minh Leeds United. Mà là tiếp tục lưu tại Croatia. Chờ Modric tại Croatia vang danh thiên hạ về sau. Tại đến châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn phát triển. Hiện tại, tại Mã Mickey xem ra, Doa là có chút dục tốc bất đạt. Mã Mickey có chút tức giận nói. Doa tiên sinh, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn cùng giải thích một chút sao? Doa vẫn như cũ cẩn thận khuấy đều trước người cà phê. Khẽ ngẩng đầu, ngắm Mã Mickey một chút. Ta cần hướng ngươi giải thích cái gì? Giải thích cái gì? Tại Luca gia nhập liên minh Leeds United thời điểm, ngươi là hướng hắn cam đoan qua. Hắn sẽ là Leeds United chủ lực. Là Leeds United tương lai. Nhưng bây giờ thì sao? Luca ra sân thời gian là càng ngày càng ít. Hiện tại càng là khô tọa ghế dự bị. Ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta giải thích giải thích? Mã Mickey rất bình thường phẫn nộ. Hai mắt là chăm chú chừng mắt Doa. Mã Mickey tức giận như thế là có nguyên nhân. Bởi vì gần nhất Modric tình cảnh chính là quá lúng túng. Hắn tại Leeds United biểu hiện từ vừa mới bắt đầu liền không có đánh lớn mong muốn. Thậm chí là tại mong muốn phía dưới. Vô số các ký giả truyền thông đều công kích lấy Modric. Công bố Modric chính là Doa con nuôi. Công bố Modric chính là đi cửa sau tiến vào Leeds United. Nói Modric chính là Leeds United cái này mùa hè kém nhất dẫn viện binh. Mà dưới tình huống như vậy. Doa lại còn cắt giảm Modric ra sân thời gian. Hiện tại đã bắt đầu khô ăn không ngồi chờ. Đều không có cho mình chính danh cơ hội. Mã Mickey đương nhiên vô cùng sốt ruột cùng phẫn nộ. Tại lựa chọn gia nhập liên minh Leeds United trước đó. Doa thế nhưng là hướng bọn hắn cam đoan qua. Modric là chủ lực. Mã Mickey hiện tại phát hiện. Doa lời nói hoàn toàn đều là tại đánh giám. Doa quấy cà phê tay phải trong nháy mắt két két đình chỉ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mã Mickey, nói ra, ta đương nhiên thẻ loại kia Luca. Nếu như không coi trọng hắn, chúng ta sẽ đem câu lạc bộ chỉ có một cái, đặc thù thiên tài, danh ngạch cho hắn. Mã Mickey là hô hấp trì trệ. Doa tiếp tục nói, người yên tâm, chúng ta là phi thường xem tốt Luca. Hắn chính là chúng ta câu lạc bộ tương lai. Mã Mickey lập tức nói. Vậy ngươi vì cái gì không thả hắn ra sân? Không cho hắn chứng minh cơ hội của mình. Không cho hắn một cái chính danh cơ hội. Nếu như Luca lại tiếp sau đó trong trận đấu vẫn không có biểu hiện gì. Mùa giải tiếp theo, hắn liền không nhất định có thể cầm tới lao công chứng. Đây mới là Mã Mickey chuyện lo lắng nhất. Doa lập tức nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện này, chúng ta so ngươi càng sốt ruột. Mã Mickey không nói gì. Liền tĩnh tĩnh mà nhìn xem Doa. Doa nói ra, Luca có tiềm lực có linh tính. hiện tại chính là hơi trẻ hơn một chút, còn có chút không thả ra. Hiện tại ta chính là muốn buộc hắn ép một cái, để thân thể của hắn thực lực cùng tiềm lực đều toàn bộ ép ra ngoài. Ta tin tưởng hắn là có thể tại Championship thi đấu vòng tròn có rất tốt biểu hiện được. Tiền đề là chính hắn nhất định phải buông ra. Mã Mickey khẽ nhíu mày. Vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Modric tại Croatia cùng Bosnia đều là thả rất bình thường kéo. Không hề giống cầu thủ trẻ. Làm sao đến Leeds United cứ như vậy? Doa nói ra, Dimitri một mực tại giáo sư Luca. Ta tin tưởng hắn trong khoảng thời gian này là học được rất nhiều thứ. Người yên tâm đi, rất nhanh hắn liền có thể thu hoạch được cơ hội. Hy vọng hắn đến lúc đó đừng để chúng ta thất vọng đi. Nghe được Doa nói như vậy, Mã Mickey lửa giận là tiêu tán. Mã Mickey nhìn ra được, Doa là thật chính là vô cùng xem trọng Modric. Đây là tại toàn lực bồi dưỡng Modric. Mã Mickey lúc này mới yên tâm. Hắn là hướng Doa áy náy cười một tiếng. Doa lắc lắc nói. Doa tiếp tục khuấy đều trước người hắn cà phê. Đột nhiên, Doa dò hỏi. Vilander gần nhất tại Ajax thế nào? Mã Mickey lập tức nói. Ajax huấn luyện viên tổ là rất xem trọng hắn. Gần nhất đá sân bay Eredivisie thi đấu vòng tròn biểu hiện rất không tệ. Ta nghĩ chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn liền có thể tại Ajax đánh lên chủ lực. Đối với Koluka biểu hiện, Doa là rất hài lòng. Hy vọng 2-3 năm về sau, Koluka đừng cho mình thất vọng mới tốt. Doa lại cùng Mã Mickey hàn huyên vài câu. Sau đó cái này mới rời khỏi quán cà phê. Trên bàn là giữ lại Doa cà phê. Một ngụm không động, đường phân cách đưa tiễn lập tức Mickey. Doa lại nhận được mình tiểu di Isabella York điện thoại. Trong điện thoại, Isabella York nói nàng đã ở kinh thành thu mua một nhà nhiều lần lâm phá sản công ty điện ảnh. Tên gọi ở bên trong thành ảnh nghiệp công ty. Công ty này mặc dù nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều đủ. Từng cái bộ môn đều có. Thậm chí phải có một người nghệ sĩ bộ. Bất quá, hiện tại nhà này nghệ sĩ của công ty bộ đều chỉ còn lại người đại diện. Nghệ nhân đều cùng này nhà công ty giải ước. Hiện tại gia hỏa này công ty là một người nghệ sĩ đều không có. Biết được, Isabella York là thu mua một nhà truyền hình điện ảnh công ty về sau. Doa thật cao hứng, nhất là biết được công ty này vậy mà gọi lại bên trong thành ảnh nghiệp. Cái này cùng Doa đơn giản quá hữu duyên. Tựa hồ cái này chú định liền nên là hắn trung thành. Doa lập tức để Isabella York để các bộ môn bình thường vận doanh. Đồng thời để nàng đi tìm mới vừa từ kinh thành phim học viện tốt nghiệp một năm tuổi trẻ đạo diễn Lâm Hạo, đồng thời thử nghiệm đi tìm một cái ngay tại tích cực đóng vai phụ ca sĩ nhỏ diễn viên Hoàng Bạch Kim, hy vọng Isabella York có thể đem hai người này cho dẹp đi công ty đến. Đồng thời tốt nhất có thể ký. Doa là chuẩn bị muốn đem Crazy Stone cùng đêm cửa hàng làm cho ra. Doa là muốn đem cái này hai bộ phim đều giao cho Lâm Hạo tới quay. Gia hỏa này là một cái phi thường có tài đạo diễn. Mà lại tại Doa trong trí nhớ Crazy Stone đạo diễn vốn chính là Lâm Hạo. Doa tin tưởng, cho dù là sách 2 năm trước, Lâm Hạo cũng có thể đem Crazy Stone vỗ tới tốt, lại tố huy hoàng. Isabella York thì là một mặt mộng bức. Tại Trung Quốc nàng nhưng mà cái gì người cũng không nhận ra a. Bất quá, nếu là trung thành giao cho nàng nhiệm vụ, nàng vẫn là vỗ trướng phình lên bộ ngực đáp ứng. Doa là hy vọng Isabella York có thể tìm tới Lâm Hạo. Tại Doa trong trí nhớ Lâm Hạo hiện tại tựa hồ là ngay tại đảm nhiệm Trung Quốc thức ly hôn phim truyền hình chấp hành đạo diễn. Doa đem cái tin tức này truyền đưa cho Isabella York. Như vậy, Isabella York tìm ra được liền tốt tìm rất nhiều. Bàn giao những chuyện này, lại cùng Isabella York hàn huyên vài câu. Sau đó Doa liền cúp xong điện thoại. Thu mua truyền hình điện ảnh công ty, Doa cũng coi là một chân bước vào Trung Quốc làng giải trí. Doa trong lòng đắc ý. Tương lai, ta nhưng là muốn trở thành làng giải trí chi vương nam nhân. Chán, trang bức trang quá đầu. Đường phân cách ngày thứ 2, Doa lập tức mang theo Leeds United đội lao tới sân khách. đi khiêu chiến Stoke City đội đi. Cùng ngày nhưng là có rất nhiều các ký giả truyền thông là vây ngăn chặn Leeds United xe buýt. Bọn hắn là muốn phỏng vấn Joa, muốn nhìn một chút lợn rừng Davis phải chăng leo lên lao tới sân khách xe buýt. Nhưng là, Leeds United phương diện giữ bí mật công việc là làm rất khá. Bọn hắn là không thể thấy rõ ràng. Leeds United trên xe buýt đến tột cùng có ai? Mà Joa đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn cũng là trực tiếp mang tính lựa chọn né tránh vấn đề này. Không trả lời thẳng các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Các ký giả truyền thông tự nhiên là vô cùng tức giận, vô cùng khó chịu. Các ký giả truyền thông lập tức chuyển di mục tiêu. Bọn hắn đều là đi phỏng vấn Lơ Diarra đi. Ký giả truyền thông là hỏi như vậy Lơ Diarra. Xin hỏi Diarra tiên sinh, tên điên Joa là đối ngươi bất mãn a? Trực tiếp đưa vào Davis tiên sinh. Davis tiên sinh đi vào Leeds United về sau, ngươi có phải hay không muốn để tố cáo phát vị trí? Ngươi có phải hay không liền muốn rời khỏi Leeds United rồi? Còn có mỗi ngày các phóng viên là hỏi như vậy. Nghe nói Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho là phi thường coi trọng ngươi, muốn đưa ngươi mang đến Chelsea. Có phải hay không là ngươi đã đồng ý chuyển nhượng Chelsea, cho nên tên điên Joa mới mang đến Davis? Những này đáng chết các ký giả truyền thông. Cái này hoàn toàn là chính là đang làm sự tình. Các ký giả truyền thông là đang ly gián Joa cùng Lơ Diarra. Dụng tâm của bọn hắn thật là quá hiểm ác. Lơ Diarra nói ra, ta cũng không có tiếp đến bất kỳ mời. Mà ta cũng không có muốn rời khỏi Leeds United ý tứ. Tại Leeds United ta trôi qua rất vui vẻ. Ta còn trẻ, ta có rất nhiều cơ hội. Mà lại Edgar đi vào Leeds United về sau, ta có thể từ trên người hắn học được rất nhiều việc. Lơ Diarra còn nói ra, ta tin tưởng đầu nhi có thể xử lý tốt hết thảy. Nếu như Leeds United không bán đi ta, ta liền sẽ không rời đi Leeds United. Lơ Diarra trực tiếp biểu trung tâm. Cái này khiến các ký giả truyền thông trong lòng rất khó chịu. Bọn hắn tính kế lại dạng này ngâm nước nóng. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Các ký giả truyền thông là duy chỉ có lấy Leeds United xe buýt cùng đám cầu thủ, đều không rõ ràng Davis phải chăng đi đến sân khách. Đường phân cách thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng. Leeds United tại sân khách khiêu chiến Stoke City đội. Cùng ngày, Davis là chưa từng xuất hiện tại Leeds United 18 người danh sách lớn bên trong. Hắn căn bản cũng không có theo đội bóng đi vào sân khách. Hắn là lưu tại Leeds. Trận đấu này Lơ Diarra tự nhiên là xuất ra đầu tiên. Mà để mã Mickey phi thường quan tâm Modric xác thực không có đạt được cơ hội. Hắn là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Trận đấu này, Leeds United là dùng bọn hắn tối thường quy đấu pháp đi đối chiến Stoke City đội. Phòng thủ phản kích, Stoke City đội biết Leeds United lợi hại. Bọn hắn cũng không có lỗ mãng tiến công. Cho nên trận đấu này tràng diện là phi thường ngột ngạt. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đều nhanh ngủ thiếp đi. Cuối cùng, Leeds United là tại hạ nửa trận đấu phút thứ 36. Từ Albertini mở ra đá phạt, trong cấm khu Chimbonda kiểm tra chống dột, đem bóng đá đưa vào Stoke City đội cầu môn. 1-0, Leeds United chiến thắng Stoke City đội. Quả nhiên, Hanla tổn thương ngừng về sau, Leeds United lực công kích là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Trận đấu này lại là tương đối may mắn lấy được 3 phần. Các ký giả truyền thông đều cho rằng Leeds United người vận khí quá tốt rồi. Bất quá bọn hắn tin tưởng vững chắc, Leeds United người vận khí không có khả năng một mực tốt như vậy đi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.